Chương 94, mới thanh chiến. Hắc ám chi thần y dễ bật xa hắc hắc có ý tứ, đây mới là đáng giá ta thiêu đốt tất cả, dùng để đối phó địch nhân á cắt điên cuồng thiếu. Thân tinh trong, tràn đầy điên cuồng cùng sát ý như vậy, dường như giống như là một cái người điên. Chỉ bất quá cùng cắt điên bất đồng, ở đây rất nhiều thánh đấu sĩ thần tinh trong, đều cũng có chút tương đối ngưng trọng, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là, bọn họ trên mặt tràn đầy chiến ý từ tới nay. Thánh vực cũng không phải là không có trải qua cùng chư thần hôn chiến thời kỳ, nhưng dù vậy, thánh vực đã thắng lợi. Hết thể hướng ạt đệ nạ khiêu chiến thần minh, đều đã bị thánh vực thánh đấu sĩ nhóm mai táng theo mù cụ rộ thoại ngữ hạ xuống. Lúc này, thiên mã siết chặt quả đấm của mình, từ trên người của hắn, tán phát ra vô cùng kinh người tiểu vũ trụ. Kinh khủng này tiểu vũ trụ thiêu đốt, trong phút chốc dường như đạt tới một loại không gì sánh được trình độ kinh người. Dường như hắc ám chi thần ý dễ bật tên này, tỉnh lại hắn trong linh hồn có chút đang ngủ say gì đó. Hắc ám chi thần, để ta làm đả đảo xả cả để ta làm bảo hộ thiên mã nói như vậy, hắn 16 trong ánh mắt, thiêu đốt nóng rực hỏa diễm cùng ý chí. Nữ thần bảo hộ Adena cùng đại địa, là chúng ta thánh đấu sĩ chức trách. Lúc này, Sisyphus đồng dạng nói như vậy. Hắn thoại ngữ hạ xuống, Sisyphus xem hướng trong bầu trời mù cụ rổ, cũng là mở miệng nói. Mù cụ rồ, cái kia dễ dẻn sẽ như thế nào hắn thoại ngữ hạ xuống, rất nhiều người mặt sắc hơi đổi, sợ cả đồng dạng là nhìn lên trên trời mù cụ rồ, thần tình trong tương đối quan tâm, mà điểm này, thiên mã đồng dạng là như vậy. Đương nhiên là trở về minh phủ. Mù cụ rồ nói như vậy. Nguyên bản, lúc này đây dùng để tiến công thánh vực, chính là minh vương trong quân, không phục quản giáo cùng có chí vu xâm lược vùng đất. Chân chính khuất phục tại dễ dẻn. Mà không phải thần chết Hades, đều đã được phái ra tham gia lúc này đầy thanh chiến. Một câu nói này hạ xuống, mù cụ rồ chợt mỉm cười lại một lần nữa nói rằng, trở về Minh Phủ sau đó, dễ dẻn sẽ ở Minh Phủ, một lần nữa xây dựng lên tới một tòa tình chi ma cung, dùng để triệu tập cùng làm cùng hắc ám chi thần ý dễ bật quyết chiến pháo đài. Dù sao, cho tới nay, mặc dù là làm Minh Vương Hades, trên thực tế cũng không có sở hữu Minh Phủ toàn bộ chúa tể quyền lợi. Hắc ám chi thần ý dễ bật, mới là giỏi hơn minh vương trên rất nhiều minh thần chân chính chúa tể. Nói tới đây, mù cụ rổ hơi dừng lại một chút, đây cũng là dễ dẻn tiễn lễ vật cho ngươi a hy vọng bọn họ chiến đấu, có thể bang du tờ đơ bo nở người giảm nhẹ một chút đến từ hắc ám chi thần ý dễ bật sáp lực. Dù sao, so với việc cái này bại hoại mặt hàng, làm hắc ám chi thần ý dễ bật nhưng là phải so với nàng đáng sợ sinh ra. Không chỉ là thần lực và địa vị, Ý dễ bật cũng không biết ngự trị ở bên trên nàng bao nhiêu. Nói như vậy lấy, mù cụ rồ nhìn về phía hắc dạ nữ thần X, dường như ý có sở. Mà mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, lúc này, cũng là huyễn tháp tác tư lên tiếng, hỏi, nàng ôm hắc dạ nữ thần X, dùng có chút mê mang thanh âm hỏi, cái kia thần chết hạ đẹp đại nhân sẽ như thế nào huyễn tháp tác tư vấn đề này hỏi lên, hiển nhiên rất nhiều người cũng là tương đối quan tâm. Dù sao, Thánh vực cùng minh giới chiến đấu nhiều năm như vậy, đối với bọn họ mà nói, địch nhân lớn nhất, chính là thần chết Hades. Thần chết Hades mù cụ rổ khỏe miệng vánh lên một cái độ cung, hắn đã xong đời. Mù cụ rổ rất tùy ý nói. Nhưng liền đúng như vậy theo ý thoại ngữ rơi đang lúc mọi người trong lỗ tai, lại dường như giống như là một đạo kinh lôi nổ vang. Chấn động được bọn họ trước mắt đăm đăm thần chết Hades xong đời cái kia ở trong chuyện thần thoại xưa. Cùng thần vương rẻ ở ba phần thế giới tử vong chúa tể cứ như vậy xong đời trong lòng của mọi người, thậm chí có một loại hoảng hốt ảo giác. Xem lấy bọn họ kinh hãi muốn chết dáng vẻ, mù cụ rồ chỉ nói, đây là cái gì đáng giá chuyện kỳ quái sao thần chết Hades tuy có tử vong chúa tể thần quyền, nhưng ở dài dòng tuế nguyệt sau đó, hắn vì cướp đoạt đại địa, không ngừng thánh vực chiến đấu. Một lần lại một lần ngủ say, thức tỉnh sau đó, liền bám vào ở chuyển thế trong thân thể hàng lâm đại địa. Hắn tuy là còn bảo lưu cùng với chính mình xưa nhất nhục thân, nhưng trên thực tế, linh hồn của hắn, cùng ạt đệ nạ giống nhau, đã sớm ở dài dòng trong luân hồi, bị ma diệt không sai biệt lắm á ý chí của hắn, sớm đã không phải ban sơ hắn. Đây cũng là vì sao, Minh Vương giác tỉnh, thậm chí cần song tử thần để dẫn dắt nguyên nhân. Bởi vì không có song tử thần dẫn đạo, nhìn như vô địch Minh Vương, ý chí của hắn đều đã không cách nào tỉnh lại. Hiện tại dễ rèn linh hồn cùng ý chí, đã hoàn toàn áp đảo hắn, thừa kế lực lượng của hắn, đưa hắn còn sót lại ý chí và ký ức, áp chế ở linh hồn chỗ sâu nhất. không có có ngoài ý muốn, ở sau đó trong 5 tháng, lực lượng của hắn biết chun chút bị dễ dẹn hoàn toàn hấp thu, mà trí nhớ của hắn cùng ý chí, cũng sẽ hoàn toàn tiêu tán. Tới khi đó, Minh Phủ Chúa Tể, liền không phải thần chết Hades, mà là Minh Vương dễ dẹn đương nhiên, dễ dẹn muốn ngồi vững vàng cái này Minh Vương bị nói, hắn bây giờ còn có một cái địch nhân lớn nhất, cần đả đảo, đó chính là đã từng thần chết Hades đều lựa chọn khuất phục địch nhân. Hắc ám chi thần ý dễ bật ngủ cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, mọi người thần tình trong, lộ ra không cách nào ngôn ngữ chấn động. Minh Vương, tại bọn họ trong tưởng tượng, sự tồn tại vô địch, cư nhiên cứ như vậy ngã xuống. Nhưng thay vào đó, bọn họ có thể cảm giác được hắc ám chi thần ý dễ bật to lớn kia bóng ma. Tuy là bọn họ 740 rất nhiều người, đều chưa có nghe nói qua hắc ám chi thần ý dễ bật, nhưng vẹn vẹn là tên này, liền dường như có đáng sợ ma lực. Cho bọn họ một loại hầu như không cách nào thở dốc ảo giác. Được rồi, cùng các ngươi nói nhiều như vậy, tin tưởng sau đó phải làm chuyện gì, sẽ đối mặt vật gì vậy, các ngươi cũng đã minh bạch chưa? Như vậy chào tạm biệt A Mù Cụ Rồ nói, hắn một quyền đánh tại trong hư không, trực tiếp đem trên không đều sinh sôi đánh sập. Trên không sụp đổ, lộ ra một cái cự đại mà thâm thúy thông đạo, không biết thông tới đâu. Mà nhìn Mù Cụ Rồ chuẩn bị ly khai lúc này, Sở Cả theo bản năng la lớn, Mù Cụ Rồ ca ca, ngươi muốn đi đâu đây còn phải nói nha, đương nhiên là đi dễ dẹn nơi đó, đi giúp việc khó của hắn. Nha, tuy là ta không muốn ra tay can thiệp nhiều lắm, thế nhưng nếu như không có ta chấn áp chẳng tử, hắc ám chi thần ý dễ bật giác tỉnh, chỉ sợ trước tiên sẽ gây khó khăn cho hắn. Cứ như vậy, chỉ sợ dễ dẹn linh hồn, lập tức sẽ gặp bị ý dễ bật săn mòn áp chế. Do đó có thể dùng thần chết Hades một lần nữa thức tỉnh lại, làm ý dễ bật khôi lỗi, lại một lần nữa tiến công đại địa. Mù Cụ Rồ nói như vậy, thân ảnh của hắn xoay người bước vào trong thông đạo. Mà theo Mù Cụ Rồ đi vào trong thông đạo, huyễn tháp tắc tư do dự một chút, cuối cùng cũng là theo chân Mù Cụ Rồ, bước vào thông đạo.